Đại Mộng Chủ, chương 545, Trảm Long Kiếm tái hiện, gocchuyenaudio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc trong khi chuyển động âm thầm quan sát tỉ mỉ bóng người trong ánh sáng xám kia càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Trên thân người kia không có chút khí tức lộ ra ngoài, giống như chỉ là một cái bóng. Nhưng vì vậy lại làm trong tâm hắn nhịn không được mà run sợ. Tình huống như vậy tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên Thẩm Lạc mới cảm nhận qua. Nhìn lầm, lại còn một nhân vật lợi hại đến như vậy. Thẩm Lạc nắm chặt nắm đấm, tâm thần vừa thoáng ổn định, lại tiếp tục sao động lần nữa. Luyện thân đàn giúp cô rất nhiều, cô tự nhiên cũng không có quên, chờ cô trở thành đường hoàng, chắc chắn để luyện thân đàn là quốc giáo toàn lực nâng đỡ, đời đời cung phụng. Kính Hà Long Vương đối với 5 tên tu sĩ luyện thân đàn bên cạnh nói ra. Vậy xin đa tạ Long Vương bệ hạ, tu sĩ cầm đầu mặc áo đen vui mừng, chắp tay nói. Kính Hà Long Vương thu hồi ánh mắt nhìn về phía đường hoàng trên tế đàn, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hư ảnh của lục giác luân bàn trên không trung tế đàn lập tức sáng rực lên, tốc độ vận chuyển tăng nhanh gấp 10 lần. Bóng người trong ánh sáng xám đưa tay vung lên, một đạo bạch quang từ trong tay bắn ra, là một tờ linh phù màu xám trắng. Phía trên đó khắc một cái đồ án lục giác luân bàn, nó nhanh chóng dung nhập vào hư ảnh lục giác luân bàn trên không. Hư ảnh lục giác luân bàn lập tức trở nên ngưng thực hóa thành tồn tại nửa hư nửa thật. Một cỗ pháp lực phi thường kỳ lạ từ trên lục giác luân bàn tản ra, khoách tán khắp nơi, mấy người Thẩm Lạc trên Minh Thạch Chi Kiều cũng bị tác động đến. Thân thể mấy người chấn động, sắc mặt đều trở nên hoảng hốt. Thẩm Lạc cũng giống như vậy, trước mắt đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh mơ hồ, giống như thấy được kiếp trước của mình, tinh thần trở nên mê mang. Bất Chu Trấn Thần Pháp. Vào thời khắc mấu chốt, hắn vận chuyển Bất Chu Trấn Thần Pháp, trong đầu hiện ra một tòa núi lớn nguy nga, lực lượng thần hồn ba động lập tức ổn định lại, huyễn tượng trước mắt cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đột nhiên lung lay, là do Minh Thạch Chi Kiều bỗng rung động. Nó tựa hồ cùng cỗ pháp lực kỳ lạ kia sinh ra sự cộng minh nào đó. Các nơi mặt cầu đều toát ra rất nhiều đường vân màu đen phong cách cổ xưa tỏa ra từng đạo hắc quang. Khí thức của đám người Thẩm Lạc vốn được cấm chế trên Minh Thạch Chi Kiều che giấu hết, nhưng giờ phút này cấm chế chấn động, khí thức mấy người lập tức bị lộ ra ngoài. Người nào? Kính Hà Long Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, năm ngón tay phải nắm vào trong hư không một cái. Hư không trên đỉnh đầu bọn người Thẩm Lạc nổi lên ba động, một cái vốt rồng màu đen lớn gần mẫu hiện lên, hướng phía dưới chảo xuống. Một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong vốt rồng lộ ra, bọn người Thẩm Lạc đều bị hút, không thể kháng cự chút nào. Là ngươi, tiểu tử, cô niệm tình ngươi trời sinh tính thuần lương, vốn cố ý tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi nhiều lần làm hỏng đại sự của cô. Hôm nay lại biết được bí mật của cô, vậy không thể tha cho ngươi nữa, hãy nhận lấy cái chết. Kính Hà Long Vương thấy được Thẩm Lạc sát cơ trong mắt hiện lên, hắc quang trên tay phải sáng bừng, dùng sức nắm một cái. Một cỗ áp lực mạnh mẽ sắc nhọn từ trên vuốt rồng khổng lồ cách không lộ ra, bọc lại bọn người Thẩm Lạc đột nhiên đè ép như muốn. gocchuyenaudio.com nghiền ép mấy người thành bột mịn, sắc mặt của Thẩm Lạc đại biến, hai tay huy động liên tục quang mang kỳ lạ bên cạnh chớp liên tục. Thuần dương kiếm phôi, ngũ nhạc sơn hình ấn, mặc giáp thuẫn, túi càn khôn, diều ngắn màu xanh các loại pháp khí đều hiện lên. Tất cả pháp lực trong cơ thể hắn đều tuôn ra, rót vào trong những pháp khí này. Mấy món này đều bộc phát ra ba động pháp lực mạnh mẽ, như muốn liều mạng một lần. Mà bốn người Đan Dương Tử, Xích Thủ Chân Nhân, Cát Thiên Thanh, Tạ Vũ Hân vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, không có chút nào phát giác được nguy cơ. Vào thời khắc này, một đoàn bạch quang lóa mắt đột nhiên từ bên cạnh mấy người bộc phát, lại là Lục Hóa Minh dáng vẻ trang nghiêm khoanh chân ngồi giữa hư không. Trên người y bỗng bộc phát ra vầng sáng chói mắt như vầng mặt trời, sáng ngời không thể nhìn thẳng. Mà sau khi mảnh bạch quang này bành trướng, thì nhanh chóng co vào trong chớp mắt hình thành một lồng ánh sáng hình cầu lớn vài trượng bao lại tất cả mọi người vào trong. Khanh khanh khanh mấy tiếng vang liên tiếp vang lên, lồng ánh sáng màu trắng kịch liệt rung động, phía trên hiện ra năm đạo lõm vào thật sâu, nhưng cũng không có dấu hiệu nứt vỡ. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì an tâm, trái tim đang siết chặt từ từ thả lỏng, nhìn về phía Lục Hóa Minh. Hiện giờ Lục Hóa Minh đã đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị cùng dáng vẻ sáng sủa ngày bình thường hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài thân mơ hồ hiện ra một hư ảnh cùng thân thể y chồng vào nhau, ánh sáng chói lòa chính là từ trên thân hư ảnh phát ra. Khí thức Lục Hóa Minh tản ra cũng cường đại mấy lần, đạt đến xuất khiếu kỳ cảnh giới. Hai tay y bấm niệm pháp quyết tả hữu vung lên. Trên lồng ánh sáng màu trắng không ngừng chấn động, hiện ra rất nhiều tinh thần đồ án. Hai tai Lục Hóa Minh kết ấn, đột nhiên đẩy ra phía ngoài. ầm ầm một tiếng, trên lồng ánh sáng màu trắng tách ra bạch quang cực nóng, làm mắt thường không cách nào nhìn thẳng, sau đó toàn bộ lồng ánh sáng đột nhiên vỡ ra. Nó hóa thành một vòng ánh sáng màu trắng hùng vĩ lao về bốn phía một cách mãnh liệt. Chảo kình hung ác bao quanh, dễ như trở bàn tay bị xông phá, vốt rồng màu đen phía trên cũng bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bọn người Thẩm Lạc khôi phục tự do, hạ xuống mặt đất. Mấy người Tạ Vũ Hân, Đan Dương từ giờ phút này cũng khôi phục thần trí, kinh ngạc nhìn về phía Lục Hóa Minh và vốt rồng màu đen trên đỉnh đầu. Sau đó bọn họ lại nhìn chung quanh nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta bị phát hiện, Lục đạo hữu xuất thủ cứu chúng ta. Thẩm Lạc rời đi Minh Thạch Chi Kiều, lực lượng thần thức có thể ly thể, truyền âm chuyện mới vừa xảy ra, đơn giản kể rõ một lần. Bốn người nghe lời này, mới hiểu được. Dựa theo ước định khi trước ta tới đối phó Kính Hà Long Vương, các ngươi đi cứu ra bệ hạ. Lục Hóa Minh đối với mấy người Thẩm Lạc nói, thanh âm của y mặc dù nguyên dạng, có điều âm điệu đã hoàn toàn thay đổi, giống như một vị tướng quân uy nghiêm đang ra lệnh. Y vừa dứt lời, tay phải hắn nắm vào trong hư không, một cái tiếng kiếm minh ngập trời vang lên, một vệt kim quang tại lòng bàn tay. Hiện ra, hóa thành một thanh bảo kiếm màu vàng. Kiếm này tạo hình kỳ lạ, thân kiếm hơi gấp giống như một thanh kiếm, lại như một cây đao, chỗ chuôi kiếm còn khắc lên một ngọn lửa màu vàng. Đây là, Thẩm Lạc nhíu mày lại, bảo kiếm tạo hình kỳ lạ này, lúc trước hắn tại giao thủ với Cốc Truyện Audio.com, Kính Hà Long Vương đã gặp qua, kim quang kiếm trận trong sông đã từng xuất hiện kiếm ảnh khổng lồ giống như vậy. Nó một kích đã chảm phá thủ đoạn của Kính Hà Long Vương, mà ngày đó Kính Hà Long Vương đã từng kinh hô kêu kiếm ảnh kia là Trảm Long Kiếm. Chắc đây chính là Trảm Long Kiếm, trong lòng Thẩm Lạc thầm nghĩ. Sau khi Lục Hóa Minh tế ra kiếm, hướng phía vốt rồng trên trời lăng không chém một phát. Một vệt kim quang nhấp nháy, kiếm khí khổng lồ rộng khoảng chừng mười mấy trượng, dài 70-80 trượng từ trong bảo kiếm màu vàng bắn ra. Nó phá vỡ hư không, trực tiếp xông lên chân trời, một cái chớp động đã xuất hiện tại trước vốt rồng màu đen, hung hăng chạm tại phía trên. Xoẹt một tiếng, vốt rồng màu đen nhìn có vẻ uy thế vô song đã bị chém thành hai đoạn, chẳng khác nào đậu hũ yếu, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Áp lực trên đỉnh đầu bọn người Thẩm Lạc hoàn toàn biến mất, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, khiếp sợ nhìn về bảo kiếm màu vàng kia. Trảm Long Kiếm, không ngờ hôm nay vậy mà có thể gặp lại kiếm này, tốt tốt tốt. Nhìn cô báo thâm cừu trăm năm trước đây, Kính Hà Long Vương nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay Lục Hóa Minh, trong mắt nổi lên vô vàn cừu hận, lạnh lùng nói. Nghiệt Long, năm đó đừng hoàng niệm tình ngươi, vì ngươi đến địa phủ cầu tình, mới có thể bảo lưu lại thần hồn của ngươi bất diệt. Không ngờ ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại có ý muốn trả thù, hôm nay tuyệt không thể tha cho ngươi. Lục Hóa Minh mở miệng, thanh âm ù ù truyền ra, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động. Tiểu tử, ngươi sử dụng bí pháp, hướng kiếp trước mượn tạm pháp lực cưỡng ép cùng cô một trận chiến. Dù chúng ta thắng bại không biết, chỉ sợ thân thể của ngươi trước chịu không được tiêu hao này, mà sụp đổ. Kính Hà Long Vương dò xét Lục Hóa Minh một chút, cười lạnh nói. Tà ma ngoại đạo, sao hiểu tấm lòng báo quốc của đại đường quan phủ ta, hơn nữa bí pháp của đại đường quan phủ, ngươi sao có khả năng nói bừa phỏng đoán. Nghiệt Long, chịu chết đi. Lục Hóa Minh sắc mặt không đổi, Trảm Long Kiếm trong tay kim quang sáng ngời, hướng về Kính Hà Long Vương lăng không bổ tới. Một đạo kiếm khí màu vàng to lớn phá không mà ra, chém về phía Kính Hà Long Vương. Cách chương.